Chương 759, Tỷ hệ U Ma chủ cái chết. Sở Phong miên dạng này nên ngang truy sát tỷ hệ U Ma chủ, tại bọn này nu y chúng quanh cường giả tự nhiên không có khả năng biết được, bây giờ có người xuất thủ, trực tiếp muốn cứu đi tỷ hệ U Ma chủ. Cái này một cỗ linh lực, áp bách tại Sở Phong miên trên thân thể, trong đó hùng hậu, quả thực là muốn vượt qua Sở Phong miên tưởng tượng. Cái này xuất thủ cường giả, so với cái gì tỏa hồn ma tôn, chấn đán ma tôn bọn người, đều cường đại hơn nhiều, một thân linh lực hùng hậu, quả thực là sâu không thấy đáy. Đà cờ bị hệ tờ la người này, vậy đồng dạng pha mở la tử cảnh đỉnh phong cảnh giới, còn không có siêu việt sinh tử, đạt tới toái mệnh chi cảnh. Nhưng là cái này một thân linh lực hùng hậu trình độ, chỉ sợ là không thể so với chân chính toái mệnh chi cảnh võ giả phải kém. Sở Phong Miên đều có chút giật mình, không nghĩ tới tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, còn có đáng sợ như thế nhân vật. Bất quá hôm nay, liền xem như ai đến, cái này tỷ hệ U Ma chủ hắn cũng là muốn tất sát, không giết tỷ hệ U Ma chủ, chung quy là đại họa trong đầu. Kiếm thế Sở Phong Miên trên thân kiếm ý đột nhiên bạo phát đi ra, cái này một cỗ kiếm ý, sắc bén như mang, đem hắn trên thân áp bách linh lực, toàn bộ chặt đứt, lệnh Sở Phong Miên thoát ly áp chế, kiếm quang lần nữa hướng về phía tỷ hệ U Ma chủ chém giết tới. A thế mà đủ để hóa giải ta áp bách, thiên vũ thần vực, lu cờ na ho tới dạng này một hào nhân vật, thế mà còn là một vị kiếm tu không sai, tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, rốt cục lại tới một cái kiếm tu. Cái này thanh âm thần bí, lại lần nữa vang lên. Đã ngươi muốn giết tỷ hệ U Ma chủ, vậy ta liền cùng ngươi so một cái kiếm đạo. A đột nhiên, liền trên người Sở Phong Miên áp bách linh lực, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là một cỗ kiếm ý, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Cái này một cỗ kiếm ý, sắc bén nhập kiếm, bao phủ xuống một khắc, trong đó sát ý chính là không che giấu chút nào biểu diễn ra. Một cỗ kiếm ý, toàn bộ hóa kiếm, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Đà cờ bị hệ tờ la kiếm ý này, càng là từ xa xôi địa phương truyền lại mà đến, Sở Phong Miên cảm giác được, cái này xuất thủ người, cũng không tại phụ cận. Chỉ là động dùng sức mạnh, dự định tới cứu hạ tỷ hệ U Ma chủ, còn đủ để đạt tới loại này kiếm ý, quả thực cũng làm cho Sở Phong Miên giật mình. Thiên vũ thần vực bên trong, chính thức có được thực lực cờ thế na y võ giả, chỉ có Thiên Kiếm Tông Kiếm Tổ Hoang, Thánh Vương Tông Lộc Chiến Thần cùng Hoang Cổ Môn Hoang Thánh Quân. Lộc Chiến Thần, Hoang Thần Quân đều khó có khả năng ủng có như thế kiếm ý, ngươi kiếm tổ hoàng cảm nhận được kiếm ý này một khắc, Sở Phong Miên chính là đột nhiên minh bạch lại đây, cái này xuất thủ nhân thân phận. Tại Thiên Vũ Thần vực bên trong, có thể làm được đây hết thảy, chỉ có kiếm tổ hoàng, Thiên Kiếm Tông siêu cấp thiên tài. Kiếm tổ hoàng lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói: "A không nghĩ tới ngươi thế mà biết ta, nhìn thực lực ngươi, chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng đều là chết tại trong tay người đi." Sở Phong Miên hời hợt hồi đáp: "Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, là hôm nay ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải ngươi truy sát tỷ hệ U Ma chủ, ta không sẽ giết ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải quỳ xuống tự phế tu vi, có thể miễn đi một chết." Kiếm tổ hoang băng lãnh mở miệng nói, hắn ngữ khí chính là trí cao vô thượng thẩm phán đồng dạng, tựa hồ là muốn tuyên án Sở Phong Miên vận mệnh đồng dạng. "Không sai, là ta giết lại như thế nào, bảy đại tông môn người, đều là đáng chết người, hiện tại ngươi lại tới ngăn cản ta, ngươi cũng phải chết." Sở Phong Miên chém đinh chặt sắt mở miệng nói, trong giọng nói đều là ẩn chứa cái này nồng đậm sắc cơ. Kiếm tổ hoang lại như thế nào, bảy đại tông môn người, đều phải chết, tại tuyệt thế thiên tài, cũng phải bị Sở Phong Miên chém giết. "Bảy đại tông môn người đều là nên chết người tốt đủ." Cuồng kiếm tổ hoang lạnh hừ một tiếng, hắn lời nói giống như là khích lệ. Nhưng là trong đó mỗi một chữ, đều là ẩn chứa có vô thượng kiếm ý lập tức bao phủ trên người Sở Phong Miên kiếm ý, tại thời khắc này bên trong, đột nhiên tăng vọt vô số lần. Đồng thời cái này sát ý, muốn càng khủng bố hơn, càng thêm ẩn chứa sát cơ. Sở Phong Miên một phen, khơi dậy kiếm tổ hoang trong lòng phẫn nộ, làm hắn lên sát tâm. "Vẹn vẹn muốn lấy kiếm ý, liền muốn chém giết ta, ta nên nói ngươi là cuồng ngạo đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu?" Sở Phong Miên đối mặt kiếm ý này bao phủ xuống, khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường. Trên kiếm đạo, có thế thắng hắn người, đê ú lắc đắc không có mấy, huống chi còn vẹn vẹn là muốn lấy kiếm ý tới dọa chết Sở Phong Miên. Để Thiên Kiếm Tông tông chủ đến đây, đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Kiếm ý vô cực, Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, hắn trên thân kiếm ý, cũng là đột nhiên bày ra, hắn trên thân kiếm thế, điên cuồng kéo lên, đột nhiên xông lên trời. Quả thực là như cùng một con ngủ say mãnh thú, tại thời khắc này, trong nháy mắt thức tỉnh, muốn xé rách trước mắt khiêu khích sâu kiến đồng dạng. Phá cho ta Sở Phong Miên mũi kiếm, bay thẳng trên trời, cái này bao phủ xuống kiếm ý, bị trong nháy mắt đánh tan. Đồng thời trong nháy mắt này, Sở Phong Miên một đạo kiếm quang, cũng là hướng về tỷ hệ U Ma chủ chém giết tới. Tỷ hệ U Ma chủ thân thể, lập tức bị cái này một đạo kiếm quang xuyên qua, thân thể đều là hóa thành vỡ nát. Ngay tại cái này kiếm tổ hoang trước mặt, Sở Phong Miên giết tỷ hệ U Ma chủ. Xuất sinh một tiếng quát lớn, từ trên trời đột nhiên bạo phát đi ra. Kiếm tổ hoang, bị triệt để chọc giận, lên cơn giận dữ, hắn phẫn nộ đã là đè nén không được. Còn từ không có người dám ở trước mặt ta giết người tiểu tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi triệt để hủy diệt, để ngươi tiếp nhận thế gian hết thảy thống khổ, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi kiếm đạo, ở trước mặt ta, bất quá là không chịu nổi một kích thôi. Liền trên không trung, vô số kiếm ý đột nhiên ngưng tụ, dần dần, biến thành một tên nam tử áo trắng. Nam tử mặc áo trắng này, khuôn mặt như kiếm, ánh mắt sắc bén, cả người phảng phất đều là kiếm hóa thân. Đây cũng là chỉ có đem kiếm đạo tu luyện tới cấp độ cực cao, mới đủ lấy đạt tới hoàn cảnh, nhân kiếm hợp nhất, người vì kiếm, kiếm làm người. Chết nam tử mặc áo trắng này ngưng tụ mà ra một khắc, lập tức một kiếm ở giữa, đột nhiên chạm lại đây. Một kiếm này chém ra một khắc, chung quanh phảng phất đều là biến thành kiếm thế giới, vô cùng vô tận kiếm ý bao phủ xuống, áp bách cái này Sở Phong Miên thân thể, lệnh Sở Phong Miên rời động một cái, đều cực kỳ gian nan. Sở Phong Miên xa vào đến cái này kiếm chi thế giới bên trong, tựa như là căn bản là không có cách cùng nam tử mặc áo trắng này chống lại, đối mặt một kiếm này đánh tới, liền xem như muốn tránh, đều không thể né tránh. Muốn giết ta, để ngươi bản thể đến đây đi, một sợi kiếm ý ngưng tụ ra hóa thân thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, ta liền chém ngươi đạo này hóa thân, cũng làm cho ngươi tổn thất một đạo kiếm ý. A Sở Phong Miên thân thể chấn động, bên cạnh hắn tựa hồ vô số kiếm quang. Đột nhiên lóng lánh một cái, đem chung quanh kiếm chi thế giới, toàn bộ đánh nát. Tê đồng thời Sở Phong Miên thân thể khẽ động, tổ long chí tôn kiếm đột nhiên xuất hiếu, một đạo kiếm quang, đột nhiên chẳng tới. Hai đạo kiếm quang va chạm, cái này kiếm tổ hoang kiếm quang, bị trực tiếp chặt đứt, đồng thời cái này một vòng kiếm khí, càng là hướng về kiếm tổ hoang, cái này một bộ hóa thân chém giết tới. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói, cái này một bộ hóa thân, vậy ngưng tụ ngươi không ít kiếm ý, giết hắn, vậy sẽ đối với thực lực ngươi có hại. A xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.